Chương 322, nghỉ ngơi. Cái này một ngày trôi qua, thực sự là mệt hoảng sợ, không phải là mỗi ngày ra nhiệm vụ, chính là tu luyện. Hơn nữa cái này một lần trong nhiệm vụ gian còn sẽ có rất nhiều địch nhân đi ra ngăn cản. Thật là không hiểu nổi bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không muốn dùng chiến tranh có thể giải quyết vấn đề sao, liền không thể sống chung hòa bình sao. Mỹ Sổ Tịt soát lấy khay thời điểm nhỏ giọng nói huyên thuyên. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, bên cạnh đủ trí hạ ịt chỉa cười đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, ngươi thật đúng là đừng nói, bọn họ e rằng liền muốn dùng vũ lực tới giải quyết vấn đề, có lẽ là bọn họ cho là mình có loại thực lực đó tới theo chúng ta đối kháng, bọn họ thật là ngu quá mức. Mượn mới vừa cái kia năm thượng nhẫn tới ngăn cản chuyện của chúng ta nói đi, lão đại của bọn hắn cũng thật là đủ thảm, dĩ nhiên không phải làm rõ lai lịch của chúng ta, liền phái năm thông thường thượng nhẫn, cũng khen. Người ta trong lòng nghĩ là tin tưởng vô cùng đem chúng ta giải quyết hết ra. Mỹ Sổ Tịt cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, Uchiha Itachi nở nụ cười, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra. Điều này cũng không có thể trách người ta cái kia năm nhị dạ, muốn trách thì trách lao đại của bọn hắn không phải làm rõ lai lịch của chúng ta, liền phái người ra lai chịu chết hơn nữa, mới vừa vẫn chỉ là một mình ngươi lên tiếng, chúng ta bốn người người còn không có xuất thủ đâu, ta cảm giác phía sau nhị dạ thực lực nhất định sẽ so với kia năm nhị dạ cường đại. Mỹ Sổ Tịt gật đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến, ta còn thực sự phi thường hy vọng địch nhân phía sau thực lực hơi chút cường đại chút. Nói vậy mới sẽ không phi thường buồn chán, muốn là lúc sau nỉ dạ còn giống như cái kia năm nỉ dạ giống nhau. Cái kia lần này nhiệm vụ căn bản không có nửa điểm áp lực, hai người các ngươi soát bộ đồ ăn thời điểm còn có thể trò chuyện giết thì giờ. Thật là phục các ngươi, nhanh lên một chút soát soát hết chúng ta liền cần nghỉ ngơi. Ủ gạ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt hai người bọn họ rửa chén bát thời điểm. Trò chuyện giết thì giờ, sau đó đi tới bọn họ bên cạnh đối với bọn họ nói rằng. Chúng ta đây không phải là ở rửa chén bát thời điểm tán gẫu một chút sao, hơn nữa muốn là mình ở nơi nào rửa chén bát, thực sự sẽ phi thường nhàm chán. Nghe được Usuga áo lời nói phía sau, Mỹ Sổ Tịt ngẩng đầu cười nói với nàng. được rồi, hai người các ngươi nhanh rửa chén bát, soát hết điểm ấy sau đó chúng ta rồi nghỉ ngơi một hồi chúng ta mà bắt đầu lên đường. Nói xong, Usuga áo liền đi tới bên cạnh, đem bộ đồ ăn toàn bộ chồng chất thả với nhau. Sau đó toàn bộ đặt ở trong túi đeo lưng. Khi nhìn đến Usuga áo đi tới bên cạnh vừa sửa sang lại bộ đồ ăn sau đó, Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi liếc nhìn nhau, sau đó cười khẽ một cái, tiếp tục bắt đầu soát lấy trong tay khay. Rất nhanh Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha liền đem còn dư lại một điểm bộ đồ ăn toàn bộ thanh tẩy xong rồi, sau đó bọn họ đem thanh tẩy xong sau khay đưa cho Usuga áo, sau đó cười đối nàng nói ra, được rồi. Hệ gù gà ảo tỉ, chúng ta đã toàn bộ rõ ràng tắm xong được rồi, các ngươi liền để ở chỗ này à, còn dư lại để cho ta tới thu thập. Hai người các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi à, sau này chiến đấu còn chủ yếu dựa vào hai người các ngươi đâu. Gà ảo để bọn họ đem khay để ở một bên về sau liền ngẩng đầu cười đối với bọn họ nói rằng. Mỹ Sổ Tịt cùng Uchiha Itachi nghe được Gà ảo lời nói sau đó, liền gật đầu cười. Sau đó liếc nhìn nhau liền đi tới bên cạnh lớn nhất dưới mặt đá mặt ngồi xuống. Mới vừa cơm nước xong liền chiến đấu một cái, hiện tại cảm giác trong bụng không có mới vừa như vậy chống đỡ luôn cuống. Thật đúng là được cảm tạ cái kia ngũ tên địch nhân, để cho ta thả lỏng một chút thân thể. Mỹ Sổ Tịt ngồi xuống về sau liền cười đối với bên cạnh Uchiha Itachi nói rằng.